Trung niên xuyên không ký. Chương 97, gặp bố mẹ Green Tea. Góc truyện audio.com. Chấm, Green và Na chỉ tốn một buổi tối để đóng gói toàn bộ hành trang của mình bởi vì bọn họ đã làm chuẩn bị từ trước. Sáng hôm sau, cả đám hẹn gặp nhau tại biệt thự của gia tộc Tea ở thủ đô Sala. Bố mẹ Green muốn gặp mặt những đồng đội mà con gái cưng của mình sắp cùng nhau đi mạo hiểm. Zoe và John đi xe ngựa đến học viện ma pháp, đón Green và Na. Sau đó cả bốn đi đến biệt thự của gia tộc Ti. Gia tộc Ti nhiều đời buôn bán, rất là giàu có. Tòa biệt thự của họ chiếm hẳn bốn mặt phố ở khu trung tâm thủ đô. Vói tường đá nguyên khối cao hơn 4 mét. Có nhiều tháp canh dạng lô cốt và các cổng ra vào to lớn. Phía bên trong là một cơ ngơi gồm nhiều tòa nhà riêng nằm giữa những mảng xanh của cây cổ thụ và các vườn hoa. Mỗi tòa nhà cao 2 đến 3 tầng, phủ dây leo xanh mướt từ trên xuống dưới, thuần phong cách hòa quyện với thiên nhiên. Tòa nhà chính giữa là nơi tiếp đãi khách, cũng là nơi đám rần được mời vào. Dù sao cũng là đi gặp phụ huynh. Zoe và John ăn mặc khá chỉnh tề. Ron mặc lễ phục vest đỏ đuôi tôm. Zoe thì một bộ vest đen giống như lần trước họp báo tuyên bố danh phận truyền nhân của Mary. Thực tế thì Zoe chỉ mặc duy nhất một kiểu lễ phục cho mọi dịp chính thức. Và John cũng vậy. Tiếp đón bọn họ là toàn bộ gia đình của Green, gồm bố mẹ Green Tea, cùng ba người anh em của cô bé. Vào đến bên trong tòa nhà, Green được yêu cầu tách nhóm, chui vào đứng giữa bố mẹ mình. Bố của Green, Gong Ti, là gia chủ gia của gia tộc Ti hiện tại. Tuổi trên 50, bụng khá to và khuôn mặt tròn xoe, điểm xuyết bởi cặp râu ngắn được cắt gọn chỉnh tề. Ông đeo kính tròn gọng vàng, tóc chảy chuốt óng mượt, miệng luôn hơi hơi cười cười, nọng cằm hơi rung rung. Ông cũng mặc một bộ hoa phục nền xanh dương bằng lụa bóng. Nhìn sơ đã biết cực kỳ đắt tiền. Mẹ của Green, Perwai, thì là một quý phụ cực kỳ xinh đẹp. Chồng tươi trẻ như dưới 30, dù tuổi thật cũng đã gần xem chồng. Dáng người cao và da rất trắng. Green thừa kế ít nhất 70% nét đẹp của mẹ mình. Bà cũng mặc hoa phục lụa, nền màu đỏ. Chính là áo quần cặp với bộ đồ ông chồng. Khác vói chồng mình, hôm nay bà từ đầu chí cuối bày ra một bộ mặt poker face. Green có hai anh trai và một em gái. Cả hai anh trai Green đều trên 20 tuổi. Rất giống bố mình, cả về hình dáng và điệu bộ lẫn cái bụng phệ. Còn em gái cô bé thì mới 8 tuổi. Còn rất ngây thơ, khi được mời vào sảnh đãi khách. John và Zoe được mời ngồi vào một cái bàn màu đen bằng gỗ nguyên tấm rất dài, khoảng chục mét, bề ngang 2 mét, chế tác từ một thân cây cổ thụ thân gỗ hàng vài trăm năm tuổi. Sinh trưởng ở khu vực ở gần biển Nam, cực kỳ quý. Loại cây thân gỗ này có đặc điểm là tỏa ra một loại mùi hương có tác dụng an thần rất tốt. Là một loại dược liệu quý. Cả tòa đại sảnh được trang trí rất cầu kỳ bởi các loại thảo mộc và ngọc thạch quý, nêu bật lên độ giàu có bề thế của một gia tộc nhai phu đời kinh doanh hương liệu và đá quý. Ví dụ trên trần sảnh treo một bộ đèn chùm treo hàng trăm thạch anh vàng, citrine, và vài chục viên đá topaz lấp lánh được chiếu sáng nhẹ bởi đèn ma năng tỏa ra màu vàng lấp lánh kỳ dị. Hoặc các bức tranh tổ tiên gia tộc được đóng trong các khung hoa văn vàng nguyên khối. Hay lớp thảm của tòa sảnh hoàn toàn làm bằng lông cừu. Na biểu lộ hơi câu nể khi bước vào. Dù sao gia cảnh nàng cũng không đến mức cự phú. Hơn nữa bản thân nàng hiểu rõ giá trị đại khái của từng thứ vật dụng trong tòa sảnh này. Ngược lại John thì tỉnh queo. Không hề bị chấn nhiếp. Lý do rất đơn giản. John không ý thức được những thứ đồ trong sảnh quý tới nhường nào nếu quy ra tiền hắn trước kia là thanh niên thôn sống ở trong rừng lâu năm. Còn Duê thì tò mò ngắm nghía xung quanh, lộ rõ vẻ quê mùa hiếu kỳ ít gặp qua đồ quý giá. Thấy vậy, Gong Ti rất khéo đưa chuyện, vừa mời chào cả bọn, vừa bắt đầu giới thiệu cho cả bọn lai lịch và giá trị của các thứ đồ quý giá trong đại sảnh gia tộc Ti. Duê thì rất hợp thời gật gù khen ngợi độ quý giá của chúng. Hàn huyên một lúc, rốt cục Gong Ti đi vào chủ đề chính. Chỉ thấy ông thở dài nhẹ, nhìn thẳng John và Duê, nghiêm túc nói. Gia tộc Ti đã trải qua 6 đời hưng vượng. Các đời cha ông chúng ta đã từng bước tích cóp để có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Mà bí quyết của chúng ta truyền đời lại, đó chính là yếu tố con người. Tiền tài là do con người kiếm được, cho nên con người mới là tài nguyên quý giá nhất. Gia tộc Ti chúng ta trước nay luôn chú trọng giáo dục các thế hệ sau một cách nghiêm túc và chặt chẽ. Coi trọng mọi tiềm năng của con cháu. Giáo dục để chúng có thể kế thừa và phát huy cơ nghiệp của tiền nhân. Các cháu hẳn là có nghe qua và để ý tới con bé Green nhà chúng ta vì danh tiếng về năng lực trí tuệ của nó. Đúng vậy, Green là người tài năng nhất trong thế hệ trẻ của gia tộc Ti chúng ta. Và trong tương lai hẳn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vị gia chủ của gia tộc. Đối với chúng ta, Green Ti là vốn quý giá nhất. Gong dừng một lát, thở dài đánh thượt, đến lượt Pơ, vẫn giữ bản mặt poker face. Nói tiếp, từ rất nhỏ, bé Green đã tỏ ra thiên phú vượt bậc về trí tuệ. Cho nên gia tộc chúng ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó. Tuy nhiên không biết từ lúc nào, bé Green trầm mê vào những cuốn tiểu thuyết mạo hiểm ba xu. Bị những nội dung rẻ tiền láo toét làm mệ muội. Bỗng dưng sinh ra ý tưởng muốn làm lính đánh thuê. Đi mạo hiểm, nghe mẹ mình nói như thế. Green vẻ mặt khó chịu nhìn mẹ. Định mở miệng ngăn cản. Nhưng ông Gong đặt một tay lên vai cô bé. Ra hiệu cô bé đừng chặn lời mẹ. Để bà tiếp tục nói. Chúng ta đương nhiên không chấp nhận để Green hồ đồ làm chuyện ngớ ngẩn đi làm lính đánh thuê. Nhưng chúng ta vẫn luôn tôn trọng suy nghĩ và sự tự do có kiểm soát của con. Nên chỉ cố gắng làm ra khuyên nhủ phân tích. Và Green, với trí tuệ của mình, cũng nghe ra được, làm lính đánh thuê không phải là sống cuộc sống trong mơ. Và tao ngộ của bố mẹ Na chính là ví dụ rõ ràng, nghe đến đây. Na cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng cô bé im lặng không phản bác. Dù sao Pơ cũng không nói sai sự thật. John, cậu đã từng là lính đánh thuê, lăn lộn trong các khu rừng sâu và cấm địa. Hẳn cậu hiểu rõ nhất những nguy hiểm cậu đối mặt, đúng không? Chỉ sơ sẩy một chút, hoặc thậm chí chỉ cần xui xẻo một chút, là có thể mất mạng. Pơ không còn giữ vẻ mặt poker face, mà bà làm ra một bộ mặt thống khổ đau xót. Như thể phảng phất hình dung ra những hiểm nguy đang rình rập con gái mình. Gong tiếp lời. Chúng ta đã dùng mọi cách để dẹp bỏ đi những lời mời tham gia hội lính đánh thuê dành cho Green. Có lẽ lên đến cả vài chục lời đề nghị như vậy. Bọn họ chẳng phải tốt lành gì. Đa phần là vì muốn lợi dụng Green để kiếm một món tiền từ phía gia tộc chúng ta. Cho nên khi chúng ta cho tiền, bọn họ liền rút lui. Green cũng biết điều đó. Và vì thế tỏ ra tương đối mất niềm tin vào hình tượng lính đánh thuê phiêu lưu mạo hiểm. Ông dừng lại vài giây. Rồi hít một hơi. Nói tiếp cho tới khi các cậu xuất hiện. Pơ thay chồng nói tiếp. Ngay sau khi các cậu tiếp xúc Green, chúng ta đã làm điều tra về các cậu. Tìm cách tiếp cận các cậu. Tuy nhiên kết quả khiến chúng ta thực sự bất ngờ. Rằng là cậu Duê lại là truyền nhân của phù thủy Marie vĩ đại. Chúng ta hiểu biết và rất tôn trọng các vị phù thủy. Cho nên chúng ta dành cho cậu, Duê de Monroe, sự tôn trọng nghiêm cẩn. Chúng ta nghiêm túc đối đãi với lời đề nghị của các cậu với bé Green. Vì vậy chúng ta không phản đối. Cũng không tìm cách ngăn cản việc con bé ngày càng mong muốn và cuối cùng nhận lời gia nhập nhóm các cậu. Hai vợ chồng Gong Pơ dừng lại. Im lặng, không khí trong sảnh trở nên nghiêm túc và hơi ngột ngạt. John, Na, Duê và cả Green cũng yên tĩnh. Chờ bọn họ nói tiếp. Cả Gong và Pơ đều chăm chú và nghiêm túc nhìn Duê. Duê cũng nghiêm túc nhìn bọn họ. Cuối cùng, Gong chậm rãi nói với giọng rành mạch từng chữ. Chúng ta tôn trọng cậu. Duê de Monroe, với tư cách là truyền nhân của Marie de Monroe, có toàn quyền đại diện cho vị phù thủy vĩ đại. Cho nên chúng ta tình nguyện tin tưởng cậu là nghiêm túc và có trách nhiệm khi mời con gái chúng ta, Green Tea, gia nhập nhóm Run đi mạo hiểm. Tuy nhiên, với tư cách là bố mẹ ruột của Green, chúng ta mong cậu hiểu cho tấm lòng của cha mẹ với an nguy của con cái. Chúng ta mong đợi cậu có thể cam đoan với chúng ta sẽ cố gắng hết mình không đưa con bé vào những tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta không yêu cầu cậu phải làm như thế nào như thế nào. Không được làm như thế nào, mà chỉ mong cậu có thể ngay tại đây, trước mặt toàn thể gia tộc Ti, nói ra lời cam đoan mà thôi với tư cách là Duê de Monroe, truyền nhân của Marie de Monroe. Chúng ta tin tưởng vào danh dự và tín dự của cậu. Tất cả mọi người đều im lặng, mọi ánh mắt đều tập trung vào Duê, chờ đợi phản ứng của hắn. Green cũng cắn môi, hai tay nắm váy, nửa lo lắng nửa hồi hộp chờ câu trả lời của Duê. Duê lông mày hơi cau, tay theo thói quen xoa xoa cằm, suy tư. Vài giây sau, hắn thở dài, sau đó hơi ngửa người ra ghế, xòe hai tay ra, nói, túm lại là các vị lại muốn đàm phán bảo hiểm thôi đúng không? Duê điều chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Gong và Pơ, chậm rãi phân tích. Cháu xin phép tổng kết ý tứ của phía gia tộc Ti về vấn đề bé Green gia nhập Run như sau. Nếu phía cô chú thấy cháu hiểu sai chi tiết nào thì chỉnh sửa giúp cháu nhé. Duê xòe tay ra bắt đầu liệt kê. Thứ nhất, đối với gia tộc Ti, triết lý của nhà ta là coi trọng tài nguyên nhân lực. Tài nguyên nhân lực mới là nguồn gốc sinh ra lợi nhuận to lớn, nên cần trân trọng. Bé Green Tea thiên phú trí tuệ rất cao, nên được cả gia tộc Tea đánh giá rất cao. Thứ hai, gia tộc Tea muốn bồi dưỡng bé Green Tea thành người tiếp quản công việc sự nghiệp của gia tộc, mang lại thịnh vượng cho gia tộc. Thứ ba, Green có những sở thích và đam mê về những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm, nhưng gia tộc Ti thống nhất cho rằng đó là những điều vớ vẩn, dở hơi. Thứ tư, gia tộc Ti cho rằng làm lính đánh thuê đi mạo hiểm là việc làm nguy hiểm, không muốn cho Green dấn thân vào, sợ Green gặp tai nạn đây sẽ là thiệt hại to lớn đối với gia tộc Ti. Thứ năm, gia tộc Ti đã nhiều lần thành công chỉ ra cho Green thấy mặt trái của những tổ chức đánh thuê cùng cuộc sống không phải như mơ của kiếp sống mạo hiểm. Chấm. Thứ sáu, sự xuất hiện của Run làm gia tộc Ti cảm thấy khó có thể ngăn cản, bởi có nhân tố Duê de Monroe là chính cháu. Thứ bảy, gia tộc Ti muốn cháu làm cam kết rằng sẽ không đưa Green vào những hoàn cảnh nguy hiểm hoặc có thể gây nguy hiểm đến an toàn của Green trong suốt quá trình mạo hiểm. Thứ tám, điều kiện của cam kết là cháu dùng danh nghĩa truyền nhân của Marie de Monroe, Duê de Monroe. Duê nhìn vợ chồng Gong Pơ. Hai người nhìn nhau. Gong Ti thẳng thắn gật đầu xác nhận. Cháu tổng kết đầy đủ. Dù lời lẽ có vẻ hơi thực dụng và sỗ sàng, chúng ta đang chờ đợi câu trả lời của cháu. Cách chương.